12. Lòng bi mẫn, viên ngọc như ý. Săn sóc người sắp chết làm cho bạn ý thức thấm thía không những sự tử vong của họ mà còn của chính bạn. Bao nhiêu tấm màn ảo tưởng đã ngăn chúng ta với tri kiến rõ rệt phũ phàng là chúng ta đang chết. Bởi thế, khi cuối cùng ta biết được rằng mình đang chết và tất cả hữu tình khác cũng đang chết, thì ta khởi sự có một ý thức nóng bỏng, nát lòng về sự mong manh quý báu của mỗi lúc và mỗi sinh vật. Từ đó có thể phát sinh một lòng bi mẫn vô hạn, sâu xa, trong sáng đối với tất cả hữu tình. Sir Thomas More, tôi nghe nói, đã viết những dòng này trước khi bị chặt đầu. Tất cả chúng ta đều đang tiến đến nơi hành quyết. Làm sao tôi có thể thù ghét hay mong hại người nào? Cảm thấy trọn vẹn sức mạnh của cái chết nơi bạn, hoàn toàn mở lòng ra với nó, chính là để tăng trưởng trong bạn lòng từ bi bao la vô úy, làm chất liệu nuôi dưỡng cuộc đời của bất cứ ai muốn thực sự giúp đỡ người khác. Bởi thế, mọi sự tôi nói từ trước đến đây về sự săn sóc người chết có thể tóm gọn trong hai chữ: từ bi. Bi là gì? Không phải chỉ là một sự đồng cảm hay săn sóc cho người đang khổ, hay một tấm lòng nồng nàn đối với người trước mắt bạn, hay biết rõ nhu cầu và nỗi đau của họ, mà đó là một quyết định thực tiễn, kiên trì, muốn làm mọi cách cần thiết khả dĩ, làm dời bớt khổ đau của họ. Bi mẫn không thực sự là bi mẫn nếu nó không tích cực. Đức quán tự tại, vị Phật của lòng bi mẫn thường được biểu tượng có ngàn mắt để thấy nỗi khổ trong mọi xó gốc của vũ trụ và ngàn tay duỗi ra khắp nơi để giúp đỡ. Cái hợp lý của bi mẫn. Tất cả chúng ta đều biết và cảm nhận một vài lợi lạc của lòng bi mẫn. Nhưng sức mạnh đặc biệt của Phật giáo là nó chứng minh cho bạn một cách rõ ràng cái lý của lòng bi mẫn. Một khi bạn đã nắm vững nó, thì cái lý này làm cho sự thực hành của bạn càng cấp thiết, càng bao quát, càng vững chãi và có căn cứ. Vì dựa trên sự sáng suốt của một lý luận mà chân lý của nó bạn càng theo đuổi, thí nghiệm thì càng trở nên rõ rệt. Chúng ta có thể nói và hơi tin rằng đức bi mẫn thật tuyệt, nhưng hành động chúng ta lại rất thiếu bi mẫn, phần nhiều đem lại cho chúng ta và người khác bất mãn, đau buồn, chứ không phải là hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm. Vậy có phải là phi lý không khi tất cả chúng ta đều mong mỏi hạnh phúc, thế mà hầu hết mọi hành động và cảm nghĩ của chúng ta đều đi xa khỏi hạnh phúc ấy? Có dấu hiệu nào rõ hơn thế để chứng tỏ toàn bộ quan điểm chúng ta về hạnh phúc chân thật và cách đạt đến nó là sai lầm căn để? Điều gì chúng ta tưởng tượng sẽ làm mình hạnh phúc? Sự bảo vệ ích kỷ cho tự ngã có thể làm cho chúng ta có lúc vô cùng tàn ác. Nhưng kỳ thực, cái ngược lại mới đúng. Sự chấp thủ tự ngã, tự thương mình chính là cội gốc mọi tai hại cho kẻ khác và cho chính mình, nếu bạn nhìn sâu vào điều ấy. Mỗi việc tiêu cực mà chúng ta đã nghĩ hay làm đều phát sinh từ sự chấp thủ của ta vào một tự ngã giả tạo, và sự yêu mến cái ngã ấy cho nó là yếu tố quan trọng nhất đời. Tất cả những tư tưởng tiêu cực, cảm xúc, dục vọng và hành động làm nhân cho ác nghiệp của chúng ta đều do sự chấp thủ bản ngã yêu mến bản ngã mà ra. Chúng là cục nam châm mãnh liệt, u ám, cuốn hút tới chúng ta mọi trở ngại, mọi bất hạnh lo buồn, tai ách, đời này qua đời khác. Bởi thế, chúng là căn nguyên mọi khổ đau trong sinh tử. Khi chúng ta đã nắm được định luật về nghiệp trong mọi năng lực ghê gớm của nó, sự gian dội của nó qua nhiều đời, khi chúng ta đã thấy rõ ngã thủ, ngã ái đã lôi chúng ta vướng vào cái lưới vô minh dường như càng ngày càng thắt chặt như thế nào, khi chúng ta hiểu rõ cái tâm thường ngày và những hoạt động của ta đều bị thu hẹp, trở nên hắc ám vì sự chấp thủ bản ngã, làm cho chúng ta không thể mở lòng ra để thương yêu vô điều kiện. Khi ta thấy sự chấp thủ ấy đã làm bế tắc mọi suối nguồn yêu thương chân thật, thì sẽ có một lúc ta nhận định một cách vô cùng sáng suốt như Shantideva rằng: nếu tất cả tai hại, sợ hãi và đau khổ trong đời phát sinh từ ngã chấp, thì ta cần gì đến ác ma lớn ấy? Rồi trong ta sẽ nảy sinh quyết định diệt trừ con ma kia, kẻ thù lớn nhất của ta. Khi ác ma ấy chết rồi, thì cái nhân của mọi khổ đau sẽ hết, và bản tính chân thật của ta sẽ chiếu sáng, bao la và năng động. Trong trận chiến chống lại kẻ thù lớn nhất đó, ngã chấp, ngã ái, thì đồng minh lớn nhất của bạn là sự thực hành tâm đại bi. Đó là lòng bi mẫn, hiến mình phụng sự kẻ khác, gánh lấy đau khổ của họ, thay vì tự yêu thương ta. Lòng bi mẫn ấy song hành với trí vô ngã, sẽ phá hủy một cách toàn vẹn sự cố chấp vào một tự ngã giả tạo đã từng là nguyên nhân của cuộc lang thang bất tận của chúng ta trong sinh tử. Bởi thế, trong truyền thống Tây Tạng, chúng tôi xem đại bi như là nguồn cội, tinh túy của giác ngộ, trọng tâm của hoạt động giác ngộ. Shantideva nói, còn cần nói gì nữa? Kẻ ngu làm việc cho tự lợi, chư Phật làm việc cho tha lợi. Hãy nhìn sự khác nhau. Nếu tôi không đổi hạnh phúc mình lấy đau khổ của người, thì tôi sẽ không đạt thành Phật quả, và trong sinh tử tôi cũng không có niềm vui chân thật. Nhận chân được cái mà tôi gọi là trí tuệ của đại bi là thấy rõ lợi lạc của bi mẫn cũng như tai hại mà điều ngược lại với tâm bi mẫn đã đem lại cho ta. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng cái gì là lợi lộc ích kỷ của tự ngã và cái gì là lợi lạc tối hậu của chúng ta, vì chính do lẫn lộn hai thứ ấy mà tất cả khổ đau đã đến. Chúng ta cứ tiếp tục tin một cách ngoan cố rằng tự che chở mình là tốt hơn hết trong đời, nhưng sự thật trái lại. Ngã chấp tạo ra ngã ái, và ngã ái trở lại tạo ra sự thù ghét thâm căn đối với đau khổ và điều hại. Tuy nhiên, đau khổ và điều hại vốn không có hiện hữu khách quan. Cái làm cho nó thực hữu chính là thái độ thù ghét của chúng ta đối với nó. Khi hiểu điều này, bạn sẽ hiểu rằng chính sự thù ghét của ta đã thực sự thu hút vào nơi ta mọi trở ngại và tiêu cực có thể xảy đến, làm cho đời ta đầy những lo âu, mong chờ, sợ hãi. Hãy làm mòn sự thù ghét ấy bằng cách làm mòn tâm chấp ngã và sự bám víu của nó vào một cái ngã phi thực, và khi ấy bạn sẽ tiêu mòn mọi trở ngại và tiêu cực đeo theo bạn. Vì làm sao bạn có thể tấn công một người hay một vật không có ở đấy? Vậy chính tâm đại bi mới là sự che chở lớn nhất, và những bậc thầy quá khứ còn biết, đó là suối nguồn chữa lành mọi bệnh tật. Giả sử bạn bị một chứng bệnh như ung thư hay sida, bằng cách gánh lấy tất cả đau đớn của những người đồng bệnh, cộng vào nỗi đau của bạn, với một tâm đầy bi mẫn, bạn sẽ chắc chắn là thanh lọc ác nghiệp cũ, mà chính là nguyên nhân bây giờ và trong tương lai của đau khổ tiếp nối. Ở Tây Tạng ngày xưa, tôi nhớ đã nghe có nhiều trường hợp lạ lùng. Những người khi nghe mình bị bệnh nan y sắp chết đã bố thí mọi sở hữu và đi đến nghĩa địa để chết. Ở đây, họ thực tập sự chịu thay những đau khổ cho người khác. Và điều kỳ diệu xảy ra là họ không chết mà trở về nhà hoàn toàn khỏi bệnh. Khi làm việc với người sắp chết, ta sẽ có được cơ hội trực tiếp thực hiện lòng bi mẫn trong hoàn cảnh mà lòng bi mẫn có lẽ cần thiết nhất. Lòng bi mẫn của bạn có 3 lợi ích cho người sắp chết. Trước hết, vì nó mở lòng bạn nên bạn dễ tỏ cho người ấy niềm yêu thương vô điều kiện mà họ rất cần. Trên một bình diện tâm linh sâu xa hơn, nếu bạn cố thể hiện tâm đại bi và hành động từ tâm ấy, bạn sẽ tạo một bầu không khí, trong đó người sắp chết có thể được gợi hứng để tưởng đến chiều hướng tâm linh hay cả đến bắt đầu tu tập. Trên bình diện sâu xa nhất, nếu bạn thường xuyên thực hành đại bi đối với người chết và làm cho họ cũng làm theo bạn, bạn có thể chẳng những chữa lành tâm bệnh mà cả đến thân bệnh của họ. Khi ấy, bạn sẽ ngạc nhiên thấy năng lực của tâm đại bi thật là vô giới hạn như các bậc thầy đã nói. Asanga, vô trước, là một bậc thánh tăng Ấn Độ, sống vào thế kỷ thứ tư. Thầy lên núi nhập thất tu thiền quán về Phật Di Lặc với hy vọng được thấy Ngài và được Ngài chỉ giáo. Trong 6 năm, thầy thiền định ráo riết mà không bao giờ thấy được một điềm lành. Quá thất vọng, thầy bỏ nhập thất để xuống núi. Khi đi chưa bao xa, thầy trông thấy một người đang dùng một dải lụa để mài một thỏi sắt khổng lồ. Thầy đến hỏi ông ta đang làm gì. Ông trả lời, tôi mài cho nó thành một cây kim. Thầy kinh ngạc nghĩ, dù trong 100 năm ông ta có làm được cây kim đi nữa thì có lợi ích gì? Hãy xem con người ta phải khổ nhọc về những việc hoàn toàn phi lý như vậy. Ta đang tu tập một pháp môn thực sự có giá trị tâm linh, vậy mà ta không chuyên tâm được đến thế. Thầy quay trở lại nơi nhập thất. 3 năm nữa trôi qua, vẫn không có dấu hiệu nào về Phật Di Lặc. Thầy nghĩ, bây giờ ta biết chắc chắn ta sẽ không bao giờ thành công. Bởi vậy, thầy rời chỗ ấy bỏ đi. Thầy gặp một tảng đá khổng lồ nơi một khúc quanh của đường núi và thấy dưới chân tảng đá ấy có một người đang bận chà xát tảng đá bằng một cái lông chim nhúng trong nước. Thầy hỏi y làm gì vậy? Y bảo, tảng đá này to quá, ngăn bích mặt trời không chiếu vào nhà tôi được, bởi thế tôi mài cho nó mòn. Thầy Asanga lại kinh ngạc trước nghị lực không nao núng của người ấy và hổ thẹn vì mình không đủ tin tưởng bằng ông ta. Thầy bèn quay trở lại nơi nhập thất, lại thêm 3 năm nữa trôi qua mà vẫn chưa có một giấc mơ tốt. Thầy quyết định lần cuối cùng sẽ bỏ đi, không trở lại. Thầy đi trọn một ngày, đến xế chiều thì gặp một con chó nằm bên đường. Nó chỉ còn 2 chân, toàn thân sau của nó đã thối rữa và đầy bọ chét. Mặc dù đã rơi vào tình trạng thảm thương như vậy, con chó vẫn sủa người qua đường, cố lết lê hai chân trước tới cắn người ta. Cảm thấy tràn ngập một lòng bi mẫn sâu xa không thể chịu nổi, thầy bèn cắt một miếng thịt nơi thân mình cho chó ăn, rồi cúi xuống bắt bọ chét. Nhưng thầy nghĩ, có lẽ nó sẽ đau đớn vô cùng nếu thầy dùng ngón tay để bắt. Thầy bèn quỳ gối xuống đất, nhìn vào cái đống thịt thối ghê tởm và nhắm mắt lại. Thầy cúi sát hơn, thè lưỡi. Điều kế tiếp thầy được biết là cái lưỡi thầy chạm xuống đất. Thầy mở mắt nhìn lên thì con chó đã biến mất. Thay vì thế, Đức Phật Di Lặc trong hào quang chói lọi đang ở trước mặt thầy. Thầy Asanga nói, có thế chứ, tại sao trước đây Ngài không bao giờ xuất hiện cho con? Đức Phật Di Lặc nhẹ nhàng bảo, không phải ta chưa từng xuất hiện trước con đâu. Ta vẫn ở trước con luôn luôn, nhưng ác nghiệp và chướng ngại ngăn che làm cho con không trông thấy ta mà thôi. 12 năm khổ tu của con đã tiêu hao một ít nghiệp chướng, nên cuối cùng con mới thấy được con chó. Rồi nhờ lòng từ bi chân thành tha thiết của con mà tất cả nghiệp chướng tiêu tan và con có thể trông thấy ta. Nếu không tin, con hãy mang ta lên vai mà đi xem có ai trông thấy ta chăng. Asanga mang Đức Phật lên vai đi vào chợ. Thầy hỏi mọi người, cái gì trên vai tôi đây? Phần đông đều nói, có gì đâu. Chỉ có một bà già đã hơi sạch nghiệp trả lời rằng, thầy đang mang một cái thây chó già thối tha trên vai thầy chứ gì. Cuối cùng, thầy Asanga mới hiểu được năng lực bao la của lòng từ bi đã chuyển hóa ác nghiệp, làm cho thầy trở thành một pháp khí có thể chứa đựng hình ảnh Đức Di Lặc và sự chỉ giáo của Ngài. Rồi Đức Di Lặc, Phật dòng họ Từ, đưa Ngài lên cung trời Đâu Suất. Ở đó, thầy nhận được nhiều giáo lý siêu việt thuộc về phần quan trọng nhất của Phật giáo. Câu chuyện về Tonglen và năng lực tâm đại bi. Những học trò của tôi thường đến hỏi tôi, nỗi đau đớn của bạn tôi, bà con tôi làm cho tôi rất khó chịu. Tôi rất muốn giúp đỡ họ, nhưng tôi thấy tôi thật sự không có đủ tình yêu để giúp. Lòng bi mẫn của tôi bị tắc nghẽn. Tôi có thể làm gì đây? Đương nhiên, ai trong chúng ta cũng đã từng biết đến nỗi bất bình sầu não vì không thể tìm ở trong tim ta đủ lòng từ bi đối với những người đau khổ quanh ta và do đó không đủ sức mạnh để giúp họ. Một trong những đức lớn lao của Phật giáo là có nhiều phương pháp tu tập rất ích lợi trong những tình huống ấy. Một phương pháp trong đó là Tonglen, tạng ngữ có nghĩa là cho và nhận. Đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Khi bạn cảm thấy mình bị khóa kín trong tự ngã của mình, thì Tonglen mở ra cho bạn sự thật về nỗi khổ của người khác. Khi tim bạn bị bế tắc, nó phá hủy những năng lực đang bích lấp, và khi bạn cảm thấy xa lạ với người đang đau đớn trước mặt mình hoặc cảm thấy cay đắng, tuyệt vọng, thì phương pháp này giúp cho bạn tìm thấy trong chính mình để rồi tỏa ra ánh sáng từ bi rộng lớn của tự tâm bạn. Hơn pháp môn nào hết, pháp này rất hiệu lực để phá trừ ngã chấp, ngã ái, nguồn gốc của mọi đau khổ của ta, và cũng là gốc rễ của mọi sự nhẫn tâm, vô cảm. Một trong những bậc thầy vĩ đại của pháp môn Tonglen ở Tây Tạng là Geshe Trekhawa, sống vào thế kỷ 11. Ngài rất đa văn và đã thành tựu được nhiều hình thức thiền quán. Một hôm, khi đang ở trong phòng của bậc thầy mình, Ngài tình cờ đọc thấy hai dòng chữ trên một quyển sách mở. Hãy cho mọi người khác tất cả lợi lộc, hãy nhận vào mình tất cả thiệt thòi. Lòng đại bi bao la khó có thể tưởng tượng ở trong hai dòng chữ ấy làm Ngài kinh ngạc. Ngài khởi hành tìm xem bậc thầy nào đã viết câu ấy. Một ngày trên đường đi, Ngài gặp một người cùi cho biết là bậc thầy đó đã viên tịch. Nhưng Geshe Trekhawa vẫn kiên trì tìm kiếm và gặp được đồ đệ chính thức của bậc thầy đã chết. Ngài hỏi vị ấy, ông nghĩ tầm quan trọng của lời dạy trong câu đó là thế nào? Người đệ tử đáp, dù ông thích hay không, ông vẫn phải thực hành lời dạy ấy nếu muốn thành Phật. Câu trả lời này làm Geshe Trekhawa ngạc nhiên, không khác khi ông đọc câu ấy lần đầu. Ngài ở lại bên vị đệ tử ấy 12 năm để học hỏi giáo lý ấy và thuộc nằm lòng pháp môn cho và nhận, tức Tonglen. Trong thời gian ấy, Ngài phải đương đầu với nhiều thử thách, chịu đủ thứ gian khó, chỉ trích, chê bai. Nhưng lời dạy quá hiệu nghiệm, sự kiên trì của Ngài quá mãnh liệt, đến độ 6 năm sau, Ngài đã nhổ tận gốc rễ ngã chấp, ngã ái. Sự thực hành Tonglen cho và nhận đã chuyển hóa Ngài thành một bậc thầy của lòng từ mẫn. Lúc đầu, Geshe Trekhawa chỉ giảng dạy pháp môn Tonglen cho một vài đệ tử gần gũi, vì nghĩ rằng nó chỉ công hiệu đối với những người có lòng tin vào pháp môn ấy mà thôi. Rồi Ngài bắt đầu giảng dạy cho một nhóm người cùi. Bệnh cùi vào thời ấy khá phổ biến ở Tây Tạng, không bác sĩ nào chữa khỏi. Nhưng có nhiều người cùi nhờ thực hành pháp Tonglen mà khỏi bệnh. Tin đồn lan rộng rất nhanh, nhiều người cùi đến nhà Ngài, dần dà trông như một bệnh viện. Nhưng Geshe Trekhawa vẫn không giảng dạy rộng rãi pháp môn Tonglen. Chỉ khi để ý hiệu nghiệm của nó trên người em trai, Ngài mới khởi sự phổ biến rộng rãi pháp môn ấy. Người em của Geshe Trekhawa là một kẻ hoài nghi thâm căn cố đế, luôn nhạo báng mọi sự tu hành. Tuy nhiên, khi ông ta trông thấy những gì xảy đến cho những người cùi thực hành Tonglen, ông không khỏi cảm khái lạ lùng. Một hôm, ông nấp sau cửa để nghe Geshe Trekhawa giảng dạy Tonglen và ông bí mật khởi sự thực hành, một mình ông biết. Khi Geshe Trekhawa để ý thấy tính tình người em bắt đầu thuần lại, thì Ngài cũng đoán là đã xảy ra chuyện gì. Ngài nghĩ, nếu pháp môn này có thể công hiệu đối với em ta, cải hóa được y, thì cũng có thể công hiệu và cải hóa được bất cứ người nào khác. Điều này làm cho Ngài thêm tin tưởng để giảng dạy pháp môn này rộng rãi hơn. Bản thân Ngài không bao giờ ngưng thực hành nó. Vào cuối đời, Geshe Trekhawa bảo các học trò rằng từ lâu Ngài đã tha thiết cầu tái sinh vào các địa ngục để có thể giúp đỡ tất cả những chúng sinh đau khổ ở đấy. Rủi thay, Ngài nói thêm, gần đây Ngài có nhiều giấc mộng rõ ràng cho biết Ngài sẽ tái sinh vào cõi Phật. Ngài vô cùng thất vọng, nước mắt ràn rụa, Ngài nhờ các đệ tử cầu xin chư Phật cho chuyện ấy đừng xảy ra, để Ngài được mãn nguyện cứu giúp chúng sinh ở địa ngục, ước nguyện tha thiết nhất của Ngài.